Chương 3177, có thể so với tứ phẩm nhiệm vụ. Nơi này nhiệm vụ, rõ ràng đều đã là phi thường cổ xưa, Trần Phong đoán chừng, chí ít cũng đều tồn tại thời gian mấy chục năm mà có năm tương đối nhiều, thì là đã phi thường pha tạp, thậm chí bên trên đều mọc ra rêu xanh, hiển nhiên đã không biết rõ qua mấy trăm hơn ngàn năm đây cũng là rất bình thường sự tình. Tam phẩm nhiệm vụ ban phát không nhiều, mà có tư cách đi hoàn thành cũng rất ít. Trần Phong từ đầu tới đuôi đem toàn bộ nhìn một lần về sau, lại là vặn lên lông mày nguyên lai, hắn ở chỗ nay cũng không nhìn thấy cái kia đi tìm tỏi tử vong chi hải nhiệm vụ, vì sao lại không có. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, cái này nhiệm vụ, lúc trước mộ triển bằng có thể tiếp, vì cái gì hiện tại liền không có rồi. Khó nói, Trần Phong trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cái không tốt suy nghĩ. Cái này nhiệm vụ đã bị người cho hoàn thành sao? Cái này cũng không phải là không có khả năng, dù sao khoảng cách trò chơi đố số chỗ thời gian đã là qua mấy ngàn năm, rất có thể bị một vị nào đó loại kia cường đại đệ tử đem cái này nhiệm vụ cho xác nhận, hoàn thành. Trần Phong run lên trong lòng, như vậy, hắn có thể hay không đã phát hiện cùng cái này nhiệm vụ liên quan cái kia thứ 5 đường vòng dây bí mật. Trần Phong một trái tim trùng điệp chìm xuống dưới, bất quá hắn cuối cùng phi thường người, rất nhanh chính là khôi phục bình thường, đã tìm không thấy nhiệm vụ. Như vậy thì đến hỏi Trần Phong đi vào cây kia tùng thụ phía dưới, này lúc đang nằm tại cái kia cảnh tùng phía trên nghỉ ngơi Trương Chân Nhân, đông nhiên ngồi dậy nhìn lấy Trần Phong, ha ha cười nói, ngươi ra hỏa này, nghe ngươi tại vũ hồn khảo nghiệm thời điểm biểu hiện không tệ. Ai Trần Phong mỉm cười nói, tiền bối quá khen rồi. Trương Chân Nhân nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, trong ánh mắt có một tia vui mừng bản thân. Hắn đối với Trần Phong QNZ không có cái gì cảm tình, chỉ là Mai Vô Hà cùng Trần Phong quan hệ vô cùng tốt, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, hắn đối với Trần Phong liền cũng là có chút coi trọng. Hắn cười hỏi nói, vậy ngươi lần này tới là muốn tiếp cái gì nhiệm vụ? Trần Phong đi lên phía trước, thấp giọng nhẹ giọng nói, đệ tử hiện tại có thể tiếp tam phẩm nhiệm vụ sao? Đương nhiên, ngươi tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới đánh chết Tang Tử Tấn, dư a theo nội tông quy củ, đánh giết một tên tam phẩm đệ tử, ngươi liền có thể trở thành tam phẩm đệ tử. Đánh giết ngũ phẩm đệ tử, ngươi liền có thể làm một vị ngũ phẩm đệ tử. Ngươi bây giờ phẩm cấp đã tăng lên tới tam phẩm đệ tử, đương nhiên có thể tiếp tam phẩm nhiệm vụ. Thậm chí hắn cười cười, có chút danh mánh mà nói, một số không phải rất khó tứ phẩm nhiệm vụ, ta QNZ có thể cho ngươi. Trần Phong mỉm cười nói, đa tạ tiền bối, chỉ bất quá đệ tử có một cái muốn nhận nhiệm vụ, lại là phát hiện cái này nhiệm vụ sườn núi phía trên vở ơ y ma không có cái gì. Nghe xong lời này, Trương Chân Nhân lập tức biến sắc, hắn phảng phất lập tức liền đoán được Trần Phong muốn nhận là cái nào nhiệm vụ đồng dạng, nhìn chăm chăm Trần Phong nói, ngươi vợ ơ y ma biết rõ cái kia nhiệm vụ. Trên mặt hắn lộ ra không dám tin biểu lộ. Trần Phong hít một hơi thật dài, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, ta đoán không lầm, cái kia nhiệm vụ phi thường quan trọng, mà lại tại nội tông bên trong hẳn là có cực lớn danh khí, cho nên, hắn vừa nghe thấy ta là tại nhiệm vụ sườn núi phía trên không có tam phẩm nhiệm vụ, liền trước tiên liền nghĩ đến cái kia nhiệm vụ. Nếu nói như vậy, Trần Phong trong lòng lại dấy lên hy vọng, bởi vì từ Trương Chân Nhân phản ứng đến xem, cái kia nhiệm vụ hẳn là còn không có bị người hoàn thành, muốn nếu không hắn sẽ không khẩn trương như vậy. Trần Phong cười nói, ta hiện tại ở, chính là kính cốc kính trong cốc, có một vị tiền bối lưu lại qua di ngôn, hắn chính là đi làm cái này nhiệm vụ, bất quá, về sau hắn tựa hồ là tin tức hoàn toàn không có, cho nên, ta đối với cái này nhiệm vụ rất là tò mò, liền chạy tới hỏi một chút cái này nhiệm vụ, việc quan hệ thứ 5 đường vòng dây, Trần Phong tự nhiên là phi thường tâm, không có khả năng tùy ý tiết lộ, thì ra là thế. Trương Chân Nhân điểm đầu, nhìn thật sâu Trần Phong một chút, trong ánh mắt một mảnh phức tạp, ngươi cao y tên nào y, vợ y ma cơ duyên xảo hợp đạt được cái này nhiệm vụ lúc đầu, cái này nhiệm vụ ta là không muốn nói cho ngươi biết, nhưng đã ngươi hỏi, như vậy ta liền nói cho ngươi, nếu như ngươi sau khi nghe còn muốn lĩnh, vậy liền từ ngươi đi. Hắn nhìn lấy Trần Phong, cổ quái cười một tiếng, không chừng, ngươi thật đúng là có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Trần Phong chậm rãi chút đầu, không có lời nói, chờ lấy hắn tiếp tục nữa cái này nhiệm vụ. Trương Chân Nhân trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói, mặc dù chỉ là một cái tam phẩm nhiệm vụ, nhưng lại có thể được là tam phẩm trong nhiệm vụ khó khăn nhất, thậm chí vượt qua đại bộ tờ HN tứ phẩm nhiệm vụ. Vì sao? Trần Phong chớp chớp lông mày hỏi nói. Trương Chân Nhân không có trả lời ngay Trần Phong, mà là nhìn lấy hắn, nhẹ giọng nói, ngươi có biết nói cái kia tử vong chi hải là cái gì địa phương sao Trần Phong dao động đầu? Không chỉ tử vong chi hải, cách chúng ta chỗ ngược lại là cũng không xa, chúng ta nội tông tại Tây Hải chi thượng, mà tử vong chi hải thì là tại Tây Hải cùng Bắc Hải chỗ giao giới. Ngươi có nói cái này chỗ giao giới mang ý nghĩa cái gì không? Trần Phong dao động đầu, còn mời chỉ giáo. Trương chân nhân trầm âm thanh nói, Long mạch đại lục rộng lớn vô biên, chiều dài độ rộng lấy mấy một tỷ dặm đến tính toán, người ở trong đó cũng chỉ là cực kỳ mi tờ. Mu một cái cho dù là nhất tối đỉnh cấp võ đế cấp cao thủ, muốn vượt ngang Long mạch đại lục cũng phải mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm, nhưng là, cùng Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải so ra, Long mạch đại lục nhưng lại không coi vào đâu. Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải, bất kỳ một cái nào đều muốn so Long mạch đại lục đại suất không biết bao nhiêu. Trần Phong nghe, trong lòng đủ loại lắc một cái, hắn cái này còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến có quan Đông Nạ Xì Bắc Tứ Hải sự tình. Sau đó, Trương chân nhân tiếp lấy nói, như thế đại dương mênh mông dựng dục vô số yêu thú cường đại, vô số mạnh me vô cùng tồn tại, cùng lúc QNZ dựng dục vô biên hải sóng tại Tây Hải cùng Bắc Hải chỗ giao giới, mấy chục vạn thước cao sóng lớn tầng tầng lớp lớp, khắp nơi có thể thấy được, cực kỳ hiểm ác, mà lại, bọn chúng đụng vào nhau, lẫn nhau gặp nhau, xuất hiện vô số cực kỳ hiểm ác địa phương, vô số cự đại vòng xoáy, thậm chí, liền không gian đều bị cái này mấy vạn mét mấy chục vạn thước cao sóng lớn xé nát. Xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian, hơi chút vô ý liền sẽ bị chặt đứt thân thể, thậm chí là trực tiếp hút vào trong đó, chết sống không biết. Trần Phong nói, khó nói tử vong chi hải chính là do này gọi tên sao? Không sai. Trường chân nhân chút đầu nói, tử vong chi hải, tại Tây Hải Bắc Hải chỗ giao giới, mà hắn tại cái này chỗ giao giới thậm chí đều coi là cực kỳ hiểm ác tồn tại. Theo, mấy chục vạn năm trên trăm vạn năm trước đó, Long mạch đại lục là bị Long tộc thống trị, vô số cường đại cự Long chiếm cứ Long mạch đại lục lục địa hải dương cùng bầu trời, mà có thật nhiều loại cự long, bọn hắn ưa thích sinh hoạt tại trong hải dương, càng là gió lớn sóng gấp địa phương, bọn hắn liền càng là ưa thích.